Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 599, lớn nhất tín nhiệm người, lại đả thương người sâu nhất. Lần này, Tần Dương thực sự là dưới hung ác tâm, mặc kệ trùng nữ nguyện không nguyện ý, có đồng ý hay không, nên đuổi đi vào, tất cả đều đuổi đi vào, tuyệt không mềm lòng. Hắn cũng không muốn Ninh Phỉ Nhi sự tình lại một lần nữa trình diễn. Tiến vào thời gian pháp trận có Mạnh Vũ Đồng, Lãnh Nhược Khê, Đồng Nhạc Nhạc, cùng Vân Tinh, liên quan tới Vân Tinh, Tần Dương cũng lắm xoắn suýt. Hắn cũng không thích cô gái này, thế nhưng là như là đã thu lưu, liền không thể thả lấy làm bài trí. Không phòng được nào đó một chân trời hắn cừu ra cho bát. Lại phải đi cứu, dứt khoát cùng nhau đem nàng huấn luyện thành cao thủ, tỉnh phiền phức, đến mức Mục Tư Tuyết, nàng bản thân liền có được Phượng Hoàng hồn phách, kiếp trước lại là Phượng Hoàng bản thể, đến thời điểm trực tiếp mở ra linh mạch liền có thể tu luyện. Cũng không cần thiết lãng phí thời gian đi học tập võ giả, mà Lãnh Thanh Nhiên lại muốn sữa hài tử, không thời gian, còn có Lan Băng Giao. Tên yêu nghiệt này thiên tài đã tại một tuần trước liền đạt đến đại tông sư viên mãn kỳ. Hiện tại liền trông mong đợi Tần Dương mang nàng đi giới cổ võ trang bức. Nguyên bản Tần Dương còn dự định để cha mẹ của hắn Ninh Tú Tâm cùng Tần Viễn Phong cũng đi vào tu luyện. Chỉ là Tiêu Thiên Thiên Mẫu thân sinh bệnh nặng, làm đã từng hàng xóm cũ, bọn hắn không yên lòng, liền đi Lý Gia Thôn. Cho nên, hiện tại cũng chỉ có 4 cô gái ở bên trong tu tập. Tần Dương, nghe nói ngươi qua mấy ngày lại muốn đi giới cổ võ tìm kiếm thần tuyền. Tiểu viện bên trong, Tần Dương mang theo kính râm, kéo lấy một cái ghế nằm ngồi ở trước lều mặt. Bên cạnh còn thả lấy một cây gậy, vì phòng ngừa ai vụng trộm chạy ra ngoài. Trực tiếp một gậy cho gõ qua đi. Mục Tư Tuyết ngồi ở hắn trong lòng, bàn tay trắng nõn lấy cây vải, nhẹ nhàng đút vào Tần Dương miệng bên trong. Nghe được nữ nhân lời nói, Tần Dương gật gật đầu, thản nhiên nói, cái này thần tuyền là nhất định phải tìm, chẳng những là chính phủ giao phó sự tình, còn có Liễu Chân cùng Liễu Bình Thương thế, cùng Mạnh Vũ Đồng các nàng rèn luyện linh căn sử dụng. Nếu không ta đưa ngươi đi, thuận tiện đi mở ra linh căn, cũng tốt tương trợ ngươi. Mục Tư Tuyết ôn nhu nói, không cần, đến thời điểm sẽ có Long Tổ một cái nha đầu theo giúp ta đi. Ta sẽ còn mang lên Lãnh Nhược Khê. Tần Dương nói ra, Nhược Khê, Mục Tư Tuyết khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu nói, tại sao là Nhược Khê đâu? Dù sao tại các nàng bên trong. Lãnh Nhược Khê thực lực là thấp nhất. Tần Dương thản nhiên nói, loại mấy cái này nha đầu thuận lợi xuất quan lại nói cho các ngươi đi. Buổi chiều ta đi quách quách lão tiên sinh này bên trong một chuyến. Liễu Chân một mực không tỉnh lại, ta cảm giác có chút không thích hợp, qua xem một chút. Mục Tư Tuyết điểm điểm trán. Buổi chiều Tần Dương đi vào quách quách ra bên trong phòng ngủ bên trong, Liễu Chân còn lẳng lặng nằm ở trên giường. Tú Mỹ gương mặt hơi có vẻ thương bạch. Tần Dương đưa tay đặt ở đối phương phần bụng, mảnh tâm cảm thụ, nửa ngày thu về bàn tay. Nghi ngờ nói, không đúng, trừ linh căn thương thế bên ngoài. Hắn tất cả đều khôi phục, vốn hẳn nên sớm một chút liền có thể tỉnh lại. Bên cạnh Liễu Bình lo lắng nói, có thể hay không là còn có cái gì nội thương không có kiểm tra đo lường đi ra. Tần Dương khẽ lắc đầu, không có khả năng, ta thương thế kiểm tra đo lường năng lực vẫn tương đối chuẩn xác. Dựa theo lý luận mà nói, nàng hẳn là đã sớm tỉnh, trừ phi là nàng không nghĩ tỉnh lại. Liễu Bình nói bổ sung. Trong phòng bầu không khí lâm vào một chút không hiểu kiềm chế. Tần Dương yên lặng nhìn kỹ lấy Liễu Chân, trầm mặc một hồi, thản nhiên nói, ta qua mấy ngày lại đến nhìn nàng. Nói xong, hắn liền đi ra khỏi phòng. Phòng khách bên trong, Lan Nguyệt Hương đang đứng tại một chỗ bàn nhỏ trước cầm bút viết chữ. Tiểu cô nương phủ phấn hạnh bạch khảm liều lụa trắng váy dài lộ ra kiều tiểu đáng yêu. Giống như chuyện cổ tích bên trong đi ra đến tiểu công chúa. Nhìn thấy Tần Dương đi ra, tiểu nha đầu khuôn mặt hơi đỏ lên, mỉm cười lấy lên tiếng kêu gọi. Nhiều như vậy thiên không gặp, có hay không muốn ta? Tần Dương vỗ vỗ tiểu nữ hài vai, cười nói ra. Tiểu loli má phấn nhiễm lên đỏ ửng, lại rất thành thật khẽ gật đầu một cái. Không nghĩ, bất quá ta muội muội rất nhớ ngươi. Nàng còn nhờ ta vẽ một bức ngươi chân dung. Nói lấy, nàng từ bàn vẽ phía dưới nhẹ nhàng rút ra một chương tố phác hoa. Vẽ lên người chính là Tần Dương, chắp tay đứng ở một chỗ núi cao phía trên, sắc mặt lạnh lùng. Bằng mang theo mấy phần phiêu miểu xuất trần, Tần Dương cầm lên nhìn một hồi, cười nói, cũng không tệ lắm, nếu như có thể đem ta vẽ đẹp trai đi nữa một chút liền tốt. Lan Nguyệt Hương cười một tiếng, đây đã là đi qua điểm tô cho đẹp, người nhà đầu này ngoặt lấy phần công trào phúng ta xấu xí. Đúng không? Tần Dương tức giận xoa xoa đối phương cái đầu nhỏ, lập tức lại hỏi. Nghe nói qua mấy ngày ngươi muốn đi Japan tham gia cái gì tranh tài. Đến thời điểm ai cùng ngươi đi? Là chân, Lan Nguyệt Hương mới vừa mở khẩu phun ra một chữ. Bỗng nhiên ý thức được. Vội vàng chuyển khẩu, là Bình A-di mang ta đi. Nói đi, nàng thời điểm nào tỉnh lại? Tần Dương thản nhiên nói. Ngươi đang gài bẫy ta lời nói. Lan Nguyệt Hương có chút tức giận ục ục phấn nhuận cái miệng. Nhỏ nhắn, lớn nhất cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói. Chân A-di tại đầu tuần liền tỉnh lại. Đầu tuần, Tần Dương ngẩng đầu nhìn mắt lầu hai phòng ngủ. Ánh mắt lấp lóe, cũng không lại muốn gì. Chốc lát sau khi, hắn thản nhiên nói. Khả năng qua ít ngày ta muốn mang băng dao đi giới cổ võ. Ngươi chẳng lẽ không muốn đi sao? Không nghĩ, tiểu nữ hài trả lời rất thẳng thắn. Được, vậy ta liền đi trước, nhớ kỹ đi Japan cẩn thận một chút, nhất là ngươi như thế cô gái xinh đẹp. Tần Dương cười xoa bóp đối phương mũi ngọc tinh xảo, liền đi ra tiểu biệt thự. Tại Tần Dương sau khi rời đi, lầu hai phòng ngủ bên trong, Liễu Chân chậm rãi mở ra mi mắt, thần sắc ảm đạm, tiểu chân, hắn đã trải qua biết ngươi tỉnh lại. Bên cạnh Liễu Bình bất đắc dĩ nói, Liễu Chân gật gật đầu, thản nhiên nói, biết thì phải làm thế nào đây, chỉ cần ta không mở mắt, hắn chẳng lẽ còn ép buộc ta tỉnh lại hay sao? Tiểu Chân, ngươi có phải hay không ưa thích hắn? Vâng, gặp đối phương không chút do dự liền trả lời, Liễu Bình thở dài, khẽ vuốt lấy đối phương tóc, ôn nhu nói. Vậy thì thử nghiệm lấy đi tiếp nhận hắn đi. Mặc dù các ngươi tuổi tác chênh lệch lớn một điểm, nhưng dù sao cũng là giới cổ võ người. Có thuật chú nhan, cũng không cần thiết để ý những thứ này. Không phải tiếp nhận vấn đề, mà là ta muốn đem hắn cuốn vào Liễu Bạch Hai gia trong tranh đấu. Một khi dây dưa đi vào, thật không cách nào thoát thân. Trong này thủy quá sâu. Liễu Chân buồn bã nói, Tiểu Chân, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, lần này đã thương ngươi người có phải hay không Bạch Đế Hiên? Liễu Bình đột nhiên hỏi, không phải, Liễu Chân khẽ lắc đầu, là chúng ta Liễu gia người, có lẽ, chính là năm đó rút đi tiểu thiếu gia linh căn người kia. Là ai? Liễu Bình thân thể mềm mại chấn động, liền vội vàng hỏi. Đại tiểu thư thân đệ đệ, Liễu Cổ Sáng, nửa ngày, Liễu Chân nhẹ giọng nói ra, người này, là nàng thiếu nữ lúc duy nhất có qua hảo cảm nam nhân. Cũng là đại tiểu thư thân nhất người, tương tự cũng là các nàng lớn nhất tín nhiệm người, nhưng mà có thời điểm thường thường lớn nhất tín nhiệm người. Lại ngụy trang sâu nhất, cũng là đả thương người sâu nhất. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.